mấy thằng kia, mau biến. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày dần trôi qua trong im lặng chắc im, mấy ngày nay không biết vô tình hay cố tình mấy tên nam chủ cứ đến gặp cô. Lúc đầu là thảo luận về hồ sơ nhưng lúc sau thì bẻ hướng đi hỏi sức khỏe chỗ ở của cô luôn. Đôi lúc cô thấy nữ chủ quả là vi diệu đi, chịu được mấy tên não quá nhiều nếp nhăng đến chạm nhau như mấy tên này. Hôm nay là một ngày đẹp trời và cô đang trên đường đến trường quay, nơi mà nam chủ Hiên Viên mặc ra một bộ phim mới. Phải nói là cô với hắn quan hệ dạo này không tệ, hắn thường nghe cô tâm sự cũng có một số điểm tương đồng với cô và dưới sự ép buộc, nhờ vả, đe dọa của cô cuối cùng hắn cũng chịu hợp tác với tập đoàn về bộ phim mới này. Chào cháu Tiểu Tuyết, hôm nay lại đến xem tiến độ sao? Bác đạo diễn quay qua chào cô nói. Liên tục suốt mấy ngày cô luôn vừa đi xung quanh vừa ở trong phòng làm việc, nguyên do tại sao cô đi loanh quanh rất đơn giản vì cô muốn mọi người quen với cách gọi mới chứ đừng suốt ngày gọi tổng giám đốc, cô rất không quen. Cháu chào mọi người cứ tiếp tục làm việc đi đừng để ý cháu. Cô cười nhẹ chào rồi bước đi về phía ghế ngồi xuống. Hừm, quả thật nam chủ đã đẹp dù làm gì cũng chỉ càng đẹp hơn. Bằng chứng chính là tên đang đứng trước mặt cô đây. Cái bộ phim này có tên là Giọng Hát Của Gió, nội dung kịch bản như sau. Nam chính là một đại thiếu gia nhà tài phiệt lớn nhất nhì châu Á, vì buồn đời nên ra ngoài giả làm sinh viên nghèo vừa xấu lại vừa khùng đi phá mọi người và rồi tình cờ gặp nữ chính. Nữ chính trong bộ phim này là Liễu Nhã Hi, một diễn viên mới nổi gần đây, bởi vì thiếu hụt nên tập đoàn chỉ có thể mời được mấy người như thế này thôi. Quay lại với nội dung phim, nữ chính trong kịch bản là một cô gái khá bình thường, tính cách cũng bình thường chỉ là hơi giữ một chút và đặc biệt ở cô gái này chính là giọng hát phi thường, hay hơn cả ca sĩ khiến bao người trầm trồ. Mà nam chính sau một lần chơi dại đã vô tình phá hỏng giọng hát thiên phú và phá hỏng giấc mơ tỏa sáng của nữ chính. Thật ra chẳng có gì to tát, chỉ là bị mất giọng trong mấy ngày, nhưng mấu chốt ở đây là sắp tới nữ chính phải tham gia một cuộc thi âm nhạc toàn quốc, nếu bây giờ không hát được đồng nghĩa với việc mất đi một cơ hội. Nam chính thấy được giọt nước mắt đau khổ của nữ chính liền nảy sinh một cõi xót xa, cuối cùng hạ mình đi xin lỗi và động viên nữ chính. Quả nhiên dưới sự giúp đỡ của nam chính, nữ chính bằng hết sức mình chiến thắng cuộc thi, cuộc tình vĩ đại của hai người bắt đầu. Dần dần nhiều chuyện xảy ra, thân phận nam chính bị đưa ra ánh sáng cũng là lúc nữ chính bị mất đi đôi mắt, nhưng với nghị lực của mình và yêu thương của nam chính, nữ chính đã chiến thắng các cuộc thi âm nhạc quốc tế, giành nhiều giải thưởng và chữa thành công đôi mắt, hai người diễn ra happy ending. Và lại nói về vấn đề của Hiên Viên, mặc dù là hiện giờ hắn vẫn còn là cái tên học sinh nghèo nhếch nhác nhưng vẫn không mất đi vẻ hoàn mỹ trên gương mặt. Sai, sai hết rồi, tiếng đạo diễn Kim vang lên kéo cô khỏi suy nghĩ. Đạo diễn Kim tên thật là Kim Hàn Khiêm, nổi tiếng là một người khó tính, công bằng trong giới showbiz. Rốt cuộc là tôi đã làm gì mà từ nãy tới giờ ông cứ nói hoài vậy? Liễu Nhã Hi một bên tức giận nói, hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ so với hình dáng bên ngoài. Cô chỉ đọc kịch bản được thôi, hoàn toàn chả có tí cảm xúc nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cảnh nữ chính bị đánh ghen, rõ ràng là phải tỏ ra sợ hãi và ngạc nhiên chứ không phải là ánh mắt với thái độ khinh thường như cô. Đạo diễn Kim cũng tức tối không kém nói. Hiện giờ sau khi quay xong cảnh nam chính vừa đi phá nam phụ xong là cảnh nữ phụ đánh ghen. Nam phụ vốn là hot boy của trường, là một thiếu gia cũng nhà giàu nhưng chưa bằng nam chính, được bao nữ sinh mến mộ nhưng bên trong lại khinh thường tất cả mọi người nên ít tiếp xúc, lạnh lùng tất cả. Sau khi gặp nữ chính và bị một cái tát lên mặt do bị gắn mác bắt nạt trẻ em thì ngày đêm không quên tiếp cận nữ chính để cô ấy gặp nhiều rắc rối. Mà đây chính là một trong những rắc rối đó, đánh ghen. Nhưng xem ra có vẻ cảnh này không được tốt lắm, tôi làm không sai, cô ta chỉ là một diễn viên nhỏ thì có quyền gì mà tát tôi. Liễu Nhã Hi tức giận không chịu nhận sai liền đổ sang cô nữ phụ kia. Nữ phụ này tên là Phương Liên. Tên thiệt là một diễn viên mới nổi, tiền đồ thì thấp hơn Liễu Nhã Hi nên mới bị khinh thường, bị nói cũng chả dám lên tiếng đòi công bằng. Hừ, đã sai còn không chịu nhận, tôi không hiểu sao cô có thể nổi tiếng với cái tính cách như vậy. Đạo diễn Kim hừ lạnh nói lại, tôi nói cho mà biết bao nhiêu bộ phim ngoài kia tốt hơn đang chờ tôi. Tôi chả thèm đóng cái phim mấy xu này nữa đâu, vậy cô có giỏi thì đi luôn đi đừng có mà ăn bám ở đây. Thế là chiến tranh bùng nổ, hai người cãi qua cãi lại. Người làm ở đây thấy việc này hoài nhưng không dám vô can, chỉ biết đứng đó nhìn. Hai người mau dừng lại cho tôi. He he, ta thật không ngờ luôn. Còn bạn ta nó siêng, ta tưởng ta nhờ nó trông dùm, đăng mấy cái chép bản thảo ta viết sẵn. Không ngờ nó cũng ngồi viết thêm mấy chép nữa. Trời ơi, cảm động quá. các mần nào hóng chép mới ta có thể sẽ xả hết cho. PS ai không nhớ hay không biết nói thêm chuyện này hai tác giả nha. Mà chủ yếu là ta còn khi nào ta bận con kia mới viết. Cách chương.